Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Hạc cõng Bạch Cơ và Nguyên Diệu phiêu bạt giữa biển sao. Lại trở về Bạch Ngọc Kinh, Vân Trung Quân gọi Cầu Mây đến đón tiếp nhóm người Bạch Cơ. Hắn cười nói, quả không hổ danh là Long Vương, làm việc rất hiệu quả. Bạch Cơ cười nói, làm việc hiệu quả là thói quen của ta mà. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, con rồng lười biếng đến mức không thể cứu chữa này sao mà nói dối không đỏ mặt vậy chứ. Bạch Cơ đưa chí quả trùng quy, mầm ngọc băng, lông phượng hoàng cho Vân Trung Quân. Vân Trung Quân rất hài lòng, Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn sẽ rất vui mừng. Bạch Cơ nói, vậy xin thực hiện lời hứa, để quốc sư quang tạng trở về nhân gian. Vân Trung Quân đang định trả lời thì một tiên đồng áo trắng lướt đến, cúi đầu nói, nghe nói Long Vương đến. Đông Hoàng Thái Nhất mời Long Vương đến Vọng Xuân Đài dự yến tiệc. Vân Trung Quân cười nói với Bạch Cơ, Đông Hoàng Thái Nhất hẳn là muốn cảm ơn Long Vương, xin đừng từ chối. Bạch Cơ không từ chối, cười nói, Đông Hoàng Thái Nhất khách sáo quá. Vân Trung Quân, Bạch Cơ, Nguyên Diệu đi qua cầu nổi, xuyên qua những cung điện hoa lệ đến Vọng Xuân Đài. Trên Vọng Xuân Đài, hoa đào tươi thắm, hoa mơ nở rộ, hải đường đỏ rực. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi ở phía đông, hình dáng rất cao lớn, mặc bộ y phục lấp lánh ánh vàng. Nguyên Diệu lén nhìn Đông Hoàng Thái Nhất thì không khỏi giật mình. Đông Hoàng Thái Nhất có đầu chim, mũi như đại bàng rất đáng sợ. Đôi mắt xanh thẳm lộ ra một vẻ uy nghiêm không giận mà uy. Vân Trung Quân tiến đến bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất, đứng cạnh ông ta thì thầm gì đó. Bạch Cơ hành lễ với Đông Hoàng Thái Nhất, nói, Long tự nhân bái kiến Đông Hoàng. Nguyên Diệu cũng vội vàng hành lễ. Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay nhìn Vân Trung Quân một cái. Vân Trung Quân hiểu ý, cười nói, Đông Hoàng Thái Nhất nói, mời Long Vương và quý khách từ nhân gian ngồi xuống. Long Vương tìm thuốc vất vả, nên đặc biệt chuẩn bị một chút rượu hoa quả để thưởng. Đồ ăn đơn giản, xin đừng chê, cảm ơn Đông Hoàng. Bạch Cơ cười nói, Bạch Cơ, Nguyên Diệu ngồi xuống chỗ đã sắp xếp. Bốn nhạc công dưới gốc cây đào đang tấu nhạc, một người chơi bát lãng chi ngao, một người thổi vân hòa chi sinh, một người gõ côn đình chi kim, một người vỗ tương âm chi khánh. Tiên nhạc nhẹ nhàng và mềm mại, khiến người nghe cảm thấy thư thái và phấn chấn. Không lâu sau, một tiên đồng áo trắng mang đến rượu tiên và đĩa trái cây, lần lượt đặt trước mặt Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Nguyên Diệu cúi xuống nhìn đĩa trái cây rất đơn giản, chỉ có một quả đào xanh to bằng nắm tay và hai quả táo nhỏ màu tím đen. Rượu tiên cũng chỉ có một ly, trong ly rượu màu xanh nhạt nổi ba hạt sen trắng. Nguyên Diệu tưởng rằng sẽ có nhiều thức ăn phong phú hơn được mang đến sau, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này hắn mới hiểu rằng một quả đào và hai quả táo này chính là toàn bộ bữa tiệc thần tiên. Hắn thầm nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất thật là keo kiệt. Nguyên Diệu cầm quả đào lên cắn một miếng nhỏ. Quả đào không ngọt lắm, còn có hơi chua chát, không ngon bằng quả đào thơm ngọt mọng nước của A Phi. Nguyên Diệu lặng lẽ đặt quả đào xuống, không muốn ăn nữa. Hắn thử một quả táo, quá ngọt ngào, còn có một mùi thuốc kỳ lạ. Nguyên Diệu uống một ngụm rượu sen, rất thơm ngon, thật dễ uống. Nguyên Diệu vừa uống rượu vừa nghe tiên nhạc, tâm trạng rất vui vẻ. Bạch Cơ không nói gì, ăn hết quả đào và táo, sau đó cười nói với Đông Hoàng Thái Nhất, vừa rồi di chuyển rất lâu, bụng có hơi đói, một quả thanh loan không đủ ăn, xin Đông Hoàng ban thêm vài quả để lót bụng. Đông Hoàng Thái Nhất chưa kịp nói thì Vân Trung Quân đã cười gằn, đừng đòi hỏi quá nhiều, quả thanh loan này quý hơn quả bàn đào của Tây Vương Mẫu, thần tiên bình thường không được ăn, Bạch Ngọc Kinh cũng chỉ có 10 quả. Ha ha, Bạch Cơ cười khan, không đòi hỏi nữa, Nguyên Diệu thấy vậy, nói, Bạch Cơ, tại hạ còn một quả. Nếu ngươi không ngại tại hạ đã cắn qua một miếng thì cứ lấy mà ăn. Ngươi đã không thích thì ta sẽ ăn giúp. Bạch Cơ không ngần ngại, cầm quả đào Nguyên Diệu đã ăn dở. Chỉ mấy miếng đã ăn hết. Không hiểu sao, mặt Nguyên Diệu đỏ lên. Đông Hoàng Thái Nhất thì thầm với Vân Trung Quân vài câu. Vân Trung Quân truyền đạt ý của Đông Hoàng Thái Nhất. Long Vương đã tìm được dược liệu. Tâm trạng buồn phiền của Đông Hoàng Thái Nhất được giải tỏa. Ngài rất cảm kích, để bày tỏ lòng biết ơn. Ngài muốn hát một bài. Bạch Cơ đột nhiên cứng đờ. Nàng cười từ chối, tiếng hát của Đông Hoàng đẹp như thiên nhạc. Ta chỉ là một yêu quái tầm thường ở hạ giới. Không dám nghe tiên âm. Nghe rồi sợ sẽ giảm thọ. Đông Hoàng Thái Nhất thì thầm với Vân Trung Quân vài câu. Vân Trung Quân nói, Đông Hoàng Thái Nhất nói không sao. Ngài rất muốn hát, Bạch Cơ vẫn muốn từ chối. Vân Trung Quân nói, nếu từ chối nữa Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không vui. Nếu làm ngài không vui thì Bình Xuân sắc sẽ không còn nữa. Bạch Cơ đành chấp nhận. Vậy xin mời hát. Nguyên Diệu cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Bạch Cơ không muốn nghe Đông Hoàng Thái Nhất hát? Từ nãy đến giờ, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ nói thầm với Vân Trung Quân. Không biết giọng nói của ngài như thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy, bắt đầu cất tiếng hát. Đông Hoàng Thái Nhất vừa cất tiếng, Nguyên Diệu lập tức rùng mình. Một luồng khí lạnh từ tay lan ra khắp cơ thể. Đông Hoàng Thái Nhất hát không đúng nhịp, giọng như tiếng vải rách. Ông phát ra tiếng kêu như chim, giọng lúc cao lúc thấp. Mặc dù có nhịp điệu nhưng lại không biết đang hát cái gì. Giọng hát cao nhất giống như tiếng rên rỉ bi thương của nữ nhân. Còn thấp nhất giống như tiếng móng tay cào vào cửa sắt. Nguyên Diệu sởn gai ốc, trong lòng rất khó chịu. Hắn rất muốn bịt tai lại ngay lập tức, nhưng lại sợ bịt tai sẽ bất lịch sự, đắc tội với thần tiên. Đành phải âm thầm chịu đựng. Đông Hoàng Thái Nhất say sưa ca hát. Hoa đào, hoa mơ, hải đường trên Vọng Xuân Đài bắt đầu rụng trong tiếng hát của ngài. Nhạc cụ trong tay các nhạc công cũng lần lượt vỡ nát. Mắt họ trắng dã, từng người ngất xỉu. Bạch Cơ cố gắng chịu đựng, khóe miệng nàng co giật, chảy xuống một dòng máu rồng xanh thẫm. Vân Trung Quân lại rất yêu thích giọng hát của Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn nghe đến say mê, rất tận hưởng. Đông Hoàng Thái Nhất thấy Vân Trung Quân say sưa lắng nghe, trong lòng rất vui. Ông hát càng hăng say. Hết một bài, ông lập tức hát tiếp bài khác, không có ý định dừng lại. Đông Hoàng Thái Nhất và Vân Trung Quân đối mặt nhau, một người say sưa hát, một người say sưa nghe. Dường như những người xung quanh đang chịu đựng sự tra tấn của tiếng hát đều không tồn tại. Nguyên Diệu vô cùng khó chịu, ngực rất nặng nề, trong đầu như có hàng nghìn con kiến đang bò gặm nhấm não bộ của hắn. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa, muốn đưa tay bịt tai, nhưng lúc này tay hắn đã không còn sức. Hắn muốn nói với Bạch Cơ rằng hắn không chịu nổi nữa. Nhưng quay đầu nhìn thì thấy tình trạng của Bạch Cơ còn tồi tệ hơn hắn. Mặt Bạch Cơ tái nhợt. Không chỉ khóe miệng chảy máu mà cả mắt cũng bắt đầu chảy ra máu. Bộp, chiếc cốc trên bàn đột nhiên vỡ nát bởi tiếng hát của Đông Hoàng Thái Nhất. Nguyên Diệu không thể chịu nổi nữa. Hét lên một tiếng rồi ngất đi. Không biết bao lâu sau, Nguyên Diệu mới từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy một dải ngân hà rộng lớn phản chiếu vào mắt hắn. Rất rực rỡ, Nguyên Diệu quay đầu lại. Nhìn thấy một đôi mắt sáng hơn cả những ngôi sao. Bạch Cơ cười nói, ôi chao, Hiên Chi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nguyên Diệu lúc này mới nhận ra, Bạch Cơ đang ngồi nghiêng, và hắn đang gối đầu lên đùi nàng. Nguyên Diệu mặt đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy. Hành động của hắn rất lớn khiến mặt đất đột nhiên rung chuyển. Hắn trượt ngã xuống, Bạch Cơ đưa tay ra nắm lấy cánh tay Nguyên Diệu. Hắn mới giữ được thăng bằng, phía trước vang lên tiếng của Quang Tảng. Đừng động đậy, nếu không thì bè sao sẽ lật, mọi người sẽ rơi xuống. Phía sau vang lên tiếng của Toàn Nghê. Quốc sư, ta đã rơi xuống rồi. Cô, mau kéo ta lên. Bạch Cơ vội vàng đến phía sau kéo Toàn Nghê. Chỉ còn lại hai móng vuốt trước bám vào sao nổi. Sau khi kéo Toàn Nghê lên, Bạch Cơ quay lại bên cạnh Nguyên Diệu, ngồi xếp bằng xuống. Nguyên Diệu lúc này mới phát hiện họ đang ở trên một vật lớn giống như một chiếc bè tre. Chiếc bè trôi nổi giữa biển sao, mây mù mờ ảo. Quang Tạng chèo thuyền phía trước, Toàn Nghê chèo thuyền phía sau. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi ở giữa chiếc bè. Một cơn gió thổi qua, áo của Nguyên Diệu tung bay. Do trước đó đang ngủ nên tóc của hắn cũng xóa ra. Tóc dài bay phấp phới. Chuyện gì thế này? Họ đang ở đâu? Nguyên Diệu rất bối rối. Hắn nhớ rằng ở bữa tiệc trên Vọng Xuân Đài, vì nghe tiếng hát của Đông Hoàng Thái Nhất mà hắn bị ngất. Sau đó thì không còn biết gì nữa. Sau khi tiểu sinh ngất đi thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Cơ cười nói, nhờ Hiên Chi ngất đi, Đông Hoàng Thái Nhất mới ngừng hát. Nếu không ta chắc chắn sẽ mất mạng trên Vọng Xuân Đài. Giọng hát của Đông Hoàng Thái Nhất thật khủng khiếp, nhưng hắn lại rất thích hát. Đúng là tra tấn người nghe. Vì Hiên Chi ngất xỉu, không thể cưỡi hạc về nhân gian nên Đông Hoàng Thái Nhất đã cho chúng ta đi bè sao trở về. Bữa tiệc vội vàng kết thúc, Đông Hoàng Thái Nhất giữ lời hứa cho Quang Tạng về nhân gian. Cũng tặng cho Bạch Cơ một bình xuân, sắc và 7 viên tinh hoa thủy nguyệt. Tuy nhiên, Vân Trung Quân phát hiện Lino trước đó đã ăn trộm 1 viên tinh hoa thủy nguyệt, nên chỉ đưa cho Bạch Cơ 6 viên. Trên trời 1 ngày dưới đất 1 năm, không thể nấn ná trên trời quá lâu. Vì vậy, Bạch Cơ, Quang Tảng cùng mọi người rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, lên bè sao trở về nhân gian. Trên bè sao, Bạch Cơ ăn 1 viên tinh hoa thủy nguyệt mới khôi phục nguyên khí từ tổn thương do tiếng hát của Đông Hoàng Thái Nhất gây ra. Toàn Nghê thấy vậy, lại thấy Quang Tạng đầy thương tích, cầu xin Bạch Cơ, cô, cho quốc sư 1 viên tinh hoa thủy nguyệt đi. Ngài bị thương cần tinh hoa thủy nguyệt để dưỡng thương. Quang Tạng nói, không cần làm phiền rồng yêu nữa, chỉ là vết thương nhỏ, bản quốc sư chịu được. Bạch Cơ nhìn Quang Tạng một cái, thấy trong con ngươi của ông ta có một tia máu đỏ kỳ dị. Bạch Cơ nói, với quốc sư, ăn tinh hoa thủy nguyệt cũng không có tác dụng. Trước mắt không vội về nhân gian, chúng ta đi ngược sông Thiên Hà đến tận cùng của Thiên Hà đã. Quang Tạng hỏi, đi tận cùng Thiên Hà làm gì? Bạch Cơ nói, cứu ông. Quang Tạng hỏi, ý ngươi là gì? Bạch Cơ nói, thiên hư đan thần tiên chỉ có thể ăn 1 viên, người dùng thân phàm nhân ăn liền 3 viên, cơ thể sẽ không chịu nổi, kinh mạch và ngũ tạng lục phủ sẽ bị hủy hoại do thuốc. Trong mắt người đã có máu tụ, phải uống nước ở tận cùng thiên hà mới có thể tẩy sạch thuốc của thiên hư đan, giữ lại tính mạng. Quang Tạng và Toan Nghê đều giật mình, vội vàng điều khiển mái chèo, lái bè sau ngược dòng thiên hà. Nghe Bạch Cơ kể lại, Nguyên Diệu vừa vui mừng vì Quang Tạng có thể rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, vừa lo lắng cho sức khỏe của ông. Quang Tạng thấy Nguyên Diệu lo lắng thì hào phóng cười nói, thư sinh, không cần lo cho bản quốc sư. Bản quốc sư xưa nay người tốt trời giúp, rồng yêu đưa bản quốc sư đi uống nước tận cùng thiên hà là không sao rồi. Ha ha ha, Bạch Cơ mắt xoay chuyển, nói, uống nước tận cùng thiên hà chỉ có thể giữ được mạng sống. Thiên hư đan có thể sẽ để lại một số hậu quả. Toàn Nghê lo lắng hỏi, sẽ có hậu quả gì? Bạch Cơ lấy tay áo che mặt, nói, công hiệu của thiên hư đan là điều hòa khí âm dương trong cơ thể để kéo dài tuổi thọ. Quốc sư một hơi ăn liền 3 viên, làm loạn khí âm dương trong cơ thể, hậu quả có thể là biến từ nam thành nữ. Quang Tạng như bị sét đánh, mặt đen lại kêu lên, biến thành nữ, thà chết còn hơn. Lúc đó bản quốc sư chắc chắn là bị ma ám mới đi ăn thiên hư đan, Toàn Nghê lại thở phào. An ủi Quang Tạng, chỉ biến thành nữ thôi, không có gì phải lo, dù quốc sư biến thành gì ta cũng không rời xa quốc sư. Quang Tạng mắng, ngốc, nếu biến thành nữ bản quốc sư còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người nữa, Toàn Nghê nói. Thì không ra ngoài gặp người nữa, chúng ta rời khỏi Trường An, tìm một ngọn núi yên tĩnh ẩn cư tu đạo. Ngốc, biến thành nữ bản quốc sư còn tâm trạng nào mà tu đạo nữa chứ, thì không tu đạo nữa. Quốc sư theo ta về Đông Hải. Đông Hải rất vui, ngài muốn ở bao lâu thì ở bao lâu. Ngốc, ai muốn theo ngươi về Đông Hải chứ? Quang Tạng và Toan Nghê một người ở đầu thuyền khóc, một người ở cuối thuyền an ủi, cãi nhau không ngừng. Bạch Cơ co giật khóe miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta chỉ nói đùa thôi thế mà họ lại tưởng thật. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi cạnh nhau trên bè sau ngắm sao. Bạch Cơ thấy sắc mặt Nguyên Diệu có hơi nhợt nhạt, từ trong tay áo ra một chai nhỏ bằng thủy tinh, nói, Hiên Chi, đưa tay ra. Nguyên Diệu không hiểu Bạch Cơ muốn làm gì, nhưng vẫn đưa tay ra. Bạch Cơ mở nắp chai thủy tinh, đổ ra một viên tinh hoa thủy nguyệt lên tay Nguyên Diệu. Một vầng trăng nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Nguyên Diệu, trong veo và sáng ngời. Ăn đi, Bạch Cơ cười nói. Nguyên Diệu thấy vầng trăng quá đẹp thì không nỡ ăn, nói, quá đẹp, tiểu sinh không nỡ ăn. Bạch Cơ nghĩ một lát, nhổ một sợi tóc dài của mình xuống, xuyên qua vầng trăng, dưới ánh sao, sợi tóc hóa thành một sợi dây đen, tinh hoa thủy nguyệt hóa thành một viên ngọc nhỏ bằng đầu ngón tay. Ánh sáng lung linh, Bạch Cơ đeo viên ngọc lên cổ Nguyên Diệu, cười nói, không nỡ ăn thì đeo lên, cũng có thể bổ khí dưỡng thân. Mặt Nguyên Diệu đỏ lên, nói, cảm ơn Bạch Cơ. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi không cần khách sáo. Tinh hoa thủy nguyệt, Nguyên Diệu nhăn nhó ngắt lời Bạch Cơ, nói, tinh hoa thủy nguyệt có thể không tính tiền, không trừ vào tiền lương của tiểu sinh không? Nếu trừ tiếp thì tiểu sinh sẽ không bao giờ nhận được tiền lương nữa. Được rồi, thỉnh thoảng ta tặng Hiên Chi một món. Nguyên Diệu thấy lòng ngọt ngào, rất vui. Bạch Cơ lại cười nói, nhưng tiền tóc vẫn phải tính, đây là lông rồng thật, mặc dù mềm mại nhưng rất bền, dao kiếm không cắt được, nước lửa không xâm phạm. Nguyên Diệu khóe miệng co giật, cách chương.